Báu vật của đời, chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, mụ già, mụ đừng cho tôi sợ mụ. Tôi đập chết mụ là vì mụ đáng chết. Đời tôi đã nếm đủ cay đắng của nhà thượng quan. Tôi chẳng nợ gì mụ. Tôi đốt ụ một đinh vàng. Mụ đầu thai ở đâu thì đi mà đầu thai. Hóa kiếp ở đâu thì đi mà hóa kiếp, rừng lang thang ở cao mật này làm gì? Tôi nói mụ đã nghe rõ chưa hở mụ già? Mẹ quỳ trước mộ bà lã, vừa đốt tiền giấy vừa khấn. Mẹ ra mộ đốt vàng mã cho bà lã vì ba đêm liền. Mẹ mơ thấy bà đầu đầy máu. Đứng trước giường, mẹ vô cùng hoảng sợ nhưng cố nén. Lên tiếng trách bà lã. Bà về đây làm gì? Bà lã không trả lời. Chấp chóp cặp mắt lồi như mắt bướm. Thè lưỡi liếm môi, cái lưỡi đỏ chót, rất linh hoạt, không ăn nhập với khuôn mặt đờ đẫn. Mẹ bảo, bà cút đi, bà nội chậm rãi cúi xuống, giơ cánh tay xanh lè với những móng tay rất dài, vuốt đầu bọn trẻ trên giường. Mẹ hốt hoảng định vùng dậy, nhưng chân tay không thể cử động như bị trói chặt, tim đồng bị tiếng la thất thanh của mẹ đánh thức dậy. Anh lay vai mẹ, mẹ thét lên một tiếng rồi nhổm dậy thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hồi lâu mới nói. Sợ quá, mẹ nghe thấy tiếng củi nổ lép bép trong lò. Kim Đồng hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ im lặng không nói gì. Kim Đồng cũng nghe thấy tiếng củi nổ trong lò. Ngọn lửa đốt vàng mã sáng lên trong đêm tối. Tàn giấy theo khói bay lên. Lên mãi rồi mất hút trong đêm đen. Mẹ lấy que củi cời cho cháy hết. Nhưng hình như không thể cháy hết. Mẹ nói cứng để cho đỡ sợ. Nhưng sống lưng cứ lạnh toát. Con cú mèo nức nở trên ngọn thông, đôi cánh dày loang trắng trong đêm, từng đốm lửa lân tinh chập chờn giữa đám cỏ khô ngoài nghĩa trang. Màn đêm và đường chân trời đột nhiên khép lại, thế là lửa lân tinh sáng rực lên, đêm càng tối hơn, thâm nghiêm hơn, những ngôi sao đặc biệt tỏa sáng. Đoàn tàu kéo còi chạy qua, mẹ cảm thấy đất dưới chân rung chuyển hồi lâu, đoàn tàu làm ẻ đỡ sợ ma. Mẹ đứng lên định ra về thì nghe sau lưng có tiếng cười nhạt. Hề hề, tóc gáy dựng đứng, giọng cười sao mà quen thuộc. Đó chính là tiếng cười nhạt của bà nội đêm đêm vang lên trong ổ rơm ở chỗ cối xay bột. Mẹ quính lên, vãi đái ra quần, khuỷu tay chóc cả ra. Vừa lăn vừa chạy ra khỏi khu mộ. Quang cảnh bà nội bị đập chết hiện rõ mồn một trong đầu mẹ. Lâu rồi mà mới như ngày hôm qua. Khi đó mẹ đang lê đôi chân phù nề quét dọn phân dê ngoài sân. Chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh ở gian giữa. Mẹ vút chổi chạy vào. Trông thấy bà hai tay ôm eo ngọc nữ. Còn cái miệng móm thì ngoạm chặt vành tai ngọc nữ mà nhai hay là cắn gì đó. Có thể khi đó ánh mắt bà nội đầy vẻ hiền từ. Có thể bà đang hôn cháu gái. Mẹ lật đi lật lại vấn đề. Những tiếng gào của ngọc nữ đã thổi bùng nỗi căm giận của mẹ đối với bà nội. Oán mới thù xưa khiến mẹ nghẹt thở. Mẹ nhớ mẹ đã chửi. Quân xúc sinh, rồi nhào tới kéo ngọc nữ ra khỏi tay bà. Nhưng những ngón tay bà nội móc vào nhau như vuốt chim ưng không sao gỡ ra được. Ngọc nữ kêu thét như lợn bị chọc tiết. Bà nội vẫn cắn chặt tai chị. Nhai sồn sột như nhai miếng thịt dai ngoách. Mẹ bỏ ngọc nữ. Đấm liên hồi vào bả vai bà nội, áo trên vai bà rách bung từng mảnh, tay mẹ chạm vào làn da xù xì như da cóc của bà. Mẹ giật mình vội rụt tay lại, mẹ lại túm tóc bà nội, nhưng vừa chạm vào, tóc bà đã bung ra từng mảng, lộ ra cái đầu chọc lóc, mẹ cuống lên chạy vòng quanh trong khi ngọc nữ khóc đã khản cổ. Người mềm nhũn, chính lúc đó chiếc chày cán bột từ sau chum lăn ra. Linh hoạt như một sinh vật, tự động nhảy lên tay mẹ, chiếc chày bằng gỗ táo nhẵn bóng vì đã qua rất nhiều bàn tay thô ráp của các thế hệ nhà thượng quan. Còn nhớ năm xưa chiếc chày này đã nện vỡ đầu mẹ. Trời đất xoay vần, tôn ti điên đảo, cầm cái chày trong tay. Mẹ cảm thấy sao mà trùng ý mẹ, vậy là mẹ giơ cái chày lên giáng một nhát giữa đỉnh đầu chọc lốc của bà nội. Đây là lần đầu tiên mẹ hành hung và cũng là lần đầu tiên mẹ nghe tiếng động quái gở của chiếc chày đập vào sọ người. Bụp, một tiếng động ghê răng. Đừng đục, mẹ cảm thấy chiếc chày trong tay bật trở lại một cái. cái sọ lõm xuống một lỗ hình tròn như nệm trên cục bột nhão. Chỉ một nhát ấy thôi. Bà nội co rúm lại. Cái đầu nặng nề chống lại trong một thoáng rồi ngoáy đảo lia lìa. Ngọc nữ bị thân hình đồ sộ của bà nội đè lên. Gần như nghẹt thở, mẹ vẫn vung chày dập lia lịa xuống cái đầu đã nát bét. Càng dập càng hăng, càng đập càng nhanh nhẹn, khí thế càng hùng dũng. Cứ mỗi lần vung lên hạ xuống mẹ lại rùa. Đồ khốn nạn, đồ xúc sinh, mụ cũng có ngày hôm nay. Từ khi về nhà mụ ta đã nếm đủ điều cay đắng. Mụ bắt ta ăn cơm thừa canh cạn, mặc như con ăn mày. Không coi ta như con người. Mụ đã dùng cái chày này đánh ta vỡ đầu. Mụ dùng kìm nung do kẹp đùi ta. Mụ xúi giục con trai mụ hành hạ ta. Đến bữa ăn mụ răng lấy bát ta. Chửi ta chỉ biết đẻ con gái. Khiến dòng họ nhà thượng quan tuyệt đường hương hòa. Không cho ta ăn, mụ hắt bát cháo nóng bỏng vào mặt ta. Mụ là đồ cay nghiệt. Mụ đâu có biết con trai mụ là một con la. Cả nhà mụ đã dồn ta đến bước đường cùng. Chồng mông lên như một con chó cái mà xin giống của người khác. Ta nhục nhã ê chề. Chịu đủ tội mà con người không đáng chịu. Mụ là cái đồ xúc sinh. Cái chày cùng với nỗi oán hận chất chứa suốt mấy chục năm. Chút xuống đầu bà nội như mưa. Bà nội mềm nhũn ra. Chỉ còn là một đống thịt thối hoác. Từng đàn giòi và cháy tranh nhau rời khỏi cơ thể bà ta. Đầu nứt toác, óc văng tung tóe, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Mẹ gỡ từng ngón tay như vuốt diều hâu của bà. Giải cứu cho ngọc nữ chỉ còn thở thoi thóp. Vành tai chị chỉ còn là một đám bầy nhầy như một lát khoai thối. Cách chương.